nam chính xuất sắc nhất, chương 62, tuyên bố, gocchuyenaudio.com, editor Dimco Đôn Bác Á muốn cướp lấy Chu Bảo nhà chúng ta qua. Cướp thật tốt, nói cách khác thứ bảy hợp thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Đây tuyệt đối là series sinh thời, nhưng nghe nói còn phải trả tiền vi phạm hợp đồng của Trúc Tinh, không biết phải trả bao nhiêu tiền. Trúc Tinh có tiếng là khắc nghiệt, nghe nói trước đó XXX đổi chủ tiêu mất một nửa giá trị con người mới đổi được tự do. Nên làm sao đây, đáng giận, trước rõ ràng muốn đóng băng Chu Bảo của tôi. Bây giờ còn không biết xấu hổ đòi tiền, nhưng mà nói một xu cũng không muốn cho bọn họ, fan cuồng của Chu Vương Tử có thể có một chút thưởng thức hay không? Bạn muốn hủy hợp đồng khẳng định phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Không muốn trả nhiều tiền như vậy lúc trước đừng ký nhiều năm như vậy. Ký đã ký rồi, các nguồn lực công ty người ta cũng cho bạn. Bây giờ lại oán trách tiền vi phạm hợp đồng, thật sự là đang XX còn muốn lập XX. Miệng lầu trên để sạch sẽ một chút, nếu không phải Trúc Tinh khinh người quá đáng, Chu Bảo còn cần hủy hợp đồng sao? Loại điều khoản bá vương này vốn dĩ đã không công bằng. Đừng tranh cãi với loại người này, mặc kệ hắn nói cái gì, dù sao Chu Bảo nhà chúng ta muốn tự do. Hy vọng Bác Á đối xử tốt với cậu ấy. Bác Á có Lục Dương Dương ở đó khẳng định sẽ đối xử tốt với Chu Bảo. Tương lai bọn họ tay trong tay cùng đi, đi đến 99. Phốc, nhìn lầu trên nói kìa. Trong nháy mắt não bổ hai cậu bé tóc ba chòm tay trong tay, tình chàng ý thiếp thật dễ thương. Nhìn thấy cư dân mạng, đặc biệt là bình luận của fan, trái tim thấp thỏm của Chu Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Một lần cuối cùng một mình Y đối mặt với người đại diện cũ. Mặc dù thái độ rất kiên quyết nhưng trong lòng còn hơi thấp thỏm. Không phải quá giỏi giao tiếp với người khác, nhưng có thể hoàn chỉnh nói ra suy nghĩ của mình thì Chu Y cảm thấy thật sự rất thần kỳ. Khi đó trong đầu Y nghĩ cái gì chứ? Y nghĩ hình như là Lục Dương mỉm cười ấm áp, nụ cười kiên định mà chân thành. Chính là nụ cười đó cho Y dũng khí và sức mạnh, làm cho Y hạ quyết tâm hoàn toàn từ biệt quá khứ. Tương lai tôi đóng phim, cậu hát ca khúc chủ đề. Hoặc là MV của cậu cho tôi làm nam chính, thật tốt biết bao. Đây là lúc Lục Dương thuyết phục Chu Y hủy hợp đồng với Trúc Tinh miêu tả. Cảnh tương lai tuyệt đẹp, cho Chu Y, hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Lục Dương đóng phim là có thể để cho Chu Y hát ca khúc chủ đề. Hơn nữa nếu tất cả nam chính trong MV của Chu Y đều là Lục Dương. Cho dù khán giả không thấy ghét, có lẽ nhân viên bọn họ đều chán ghét. Nhưng lúc Chu Y suy nghĩ đến cảnh ước muốn này thì khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Giống như chuyện tốt đẹp như vậy đã ở cách đó không xa chờ bọn họ. Trước lúc Y nói đến chuyện hủy hợp đồng với công ty thì thái độ của Thạch Lợi còn rất cứng cỏi. Nhưng chờ Bác Á tham gia và tham dự đến quá trình đàm phán, Chu Y lập tức nhẹ nhàng không ít. Y thậm chí không cần lo lắng cái gì, nhân viên bên Bác Á cũng đã sắp xếp xong. Về phần co kè mặc cả như thế nào cũng hoàn toàn giao cho người Bác Á đến làm. Vì thế, vốn dĩ tiền vi phạm hợp đồng trên hợp đồng vô cùng khổng lồ. Cuối cùng nói đến chỉ cần trả 2 triệu, Chu Y nghe được con số cuối cùng này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Y rất cảm ơn Bác Á vào lúc này có thể tiếp nhận Y, điều này với Y mà nói đã là chuyện may mắn nhất. gocchuyenaudio.com, tuy rằng ông chủ mới tỏ vẻ có thể trả tiền vi phạm hợp đồng giúp mình. Nhưng Y không muốn bản thân không làm cái gì cứ ngồi mát ăn bát vàng. Con số này cơ bản xem như trong phạm vi Y có thể gánh vác. Nếu có thể tự gánh vác không gia tăng gánh nặng cho người khác tự nhiên là tốt nhất. Ngày Chu Y chính thức hủy hợp đồng với giải trí Trúc Tinh vừa lúc là 11/11. Đây là ngày lễ độc thân trong một năm, chỉ là trang web mua sắm số lượng giao dịch đã vượt qua 1.500 triệu. 2 triệu tiền vi phạm hợp đồng này của Chu Y quả thực không thể nhìn. Trúc Tinh qua lại mấy lần với đối thủ cũ của mình, bởi vì mấy lỗ hổng và điều khoản bá vương quy phạm trái với ngành sản xuất trong hợp đồng ban đầu bị Bác Á túm lấy. Bím tóc, không thể không thỏa hiệp, cuối cùng ngay cả chi phí tổn thất thiếu chút nữa không lấy lại được. Vô luận là Bác Á hay là bản thân Chu Y, đối với kết quả này đều rất hài lòng. Kỳ thật tiếp tục dây dưa có lẽ còn có thể đòi được nhiều cái lợi. Nhưng bọn họ cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, chung quy không có gì quý giá hơn thời gian, Chu Y thoát khỏi Trúc Tinh sớm hơn thì có thể xuất phát một lần nữa sớm hơn. Bản quyền album thứ hai của Chu Y cuối cùng chuyển theo Y đến tay Bác Á, ngoại trừ MV ca khúc chủ đề quay trước đó phải quay lại một lần nữa, còn có một số ca khúc tồn tại vấn đề như vậy. Vì tránh cho tương lai xuất hiện tranh cãi và xâm phạm bản quyền đều cần giải quyết thích đáng. Y xin lỗi với fan trên Weibo cá nhân của mình tỏ vẻ album còn cần một thời gian mới đẩy ra một lần nữa. fan của Chu Yi đều sôi nổi tỏ vẻ đồng ý chờ Yi, Chu bảo đừng lo lắng, làm việc tốt thường khó khăn. Chúng tôi sẽ chờ cậu từ từ đến, không nên gấp gáp. Đổi nhà mới cũng phải ngoan ngoãn, cũng không có việc gì thì tìm Lục Dương nhà cậu thương lượng. Tốt nhất nghỉ ngơi một thời gian, đừng quá mệt mỏi. Chờ có buổi ký tặng của cậu tôi nhất định sẽ trình diện. Nhìn fan của mình dùng giọng điệu, mẹ ruột, dặn dò các loại, Chu Yi không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Làm sáng tỏ rèm pha, bản thân Lục Dương tự giải quyết vấn đề. Sau khi Chu Yi hủy hợp đồng lập tức ký hợp đồng với bác Á, vấn đề của bạn tốt Chu Yi cũng giải quyết. Lục Dương trải qua 2 tuần giống như đánh giặc, cuối cùng có thể hoàn toàn thả lỏng lại, thư giãn nghỉ ngơi mấy ngày. Mặc dù khoảng thời gian trước chờ ở nhà không ra cửa. Nhưng kỳ thật Lục Dương một chút cũng không có cảm giác cô đơn. Tống Chính Hải vẫn luôn bận rộn nhiều việc nhưng có thể mỗi ngày đều rút ra gần nửa ngày ở bên cạnh Lục Dương. Hầu hết thời gian đều ở phòng chiếu phim dưới tầng hầm xem các loại phim điện ảnh với cậu. Bởi vì đây là hạng mục giải trí Lục Dương thích nhất. Sau đó đến giờ xác định địa điểm chạy bộ còn có thể thuận tiện dẫn Hắc Bối đi ra ngoài dạo quanh. Hoặc là dứt khoát ngồi trong phòng bếp học nấu ăn với Thím Trương. Lúc trước Lục Dương vẫn cho rằng Tống Chính Hải nhất định là loại người. Không làm gì đụng móng tay. Sau này mới biết được người đàn ông này kỳ thật giấu thật kỹ. Vô luận là kiểu Trung hay kiểu Tây, Tống Chính Hải đều có mấy món sở trường, có mấy nguyên liệu bởi vì thuộc về món ăn Tây nên Thím Trương cũng không biết. Những món ăn đó sắc hương vị đều đầy đủ thì không nói. Chỉ là nhìn mặt mũi đối phương tràn đầy nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm túc nấu ăn thì có thể làm cho Lục Dương chảy nước miếng. Góc chuyện audio.com, lần này hai người cùng học nấu ăn cảm giác vui vẻ hơn trước khi học một mình không ít. Cũng không biết có phải tâm tình tốt hay không mà chỉ dùng nguyên liệu bình thường trong nhà lại nấu ra món ăn cao cấp giống như nhà hàng, ăn đặc biệt ngon. Lục Dương biết Tống Chính Hải vì rút ra thời gian ở bên cạnh cậu lúc đi làm sẽ bận rộn thế nào. Cho nên cậu vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm giác hơi áy náy. Nhưng Lục Dương nói uyển chuyển khuyên bảo muốn Tống Chính Hải đừng vất vả như vậy còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị người nào đó đưa lên trên giường. Sau đó bắt đầu làm một số việc có thể tiêu hao sức lực làm cho Lục Dương hoàn toàn không mở miệng được. Bởi vì anh Vương phải phụ trách em, chị Tâm Di và thầy Lôi Bân. Cho nên công ty giúp Chu Yi sắp xếp người đại diện không phải anh Vương, mà là một nữ người đại diện tên là Liêu Tuyết Đình. Sau quá trình kéo dài làm cho người ta choáng váng, Lục Dương với ý đồ kể chút. Công việc, để đánh vỡ bầu không khí mờ ám nào đó trong phòng, lại bởi vì chọn nhân tài nghiêm trọng không làm thiếu chút nữa làm cho người đàn ông phía sau tiếp tục chuyện vừa rồi, lấy bình ổn trong lòng thích. Dấm, buổi họp báo game khi nào cử hành, Tống Chính Hải không nỡ để cho Lục Dương quá mệt mỏi, sợ cậu lại nhắc tới chuyện gì kích thích mình. Vì thế chủ động hỏi, nghe nói trước đó bọn họ dự định hủy hợp đồng, hắn kỳ thật đã âm thầm đi điều tra cũng có được kết luận. Cho nên mới có thể giọng điệu bình tĩnh và thoải mái nói đến chuyện này với Lục Dương. Bởi vì ngay từ đầu, lời đồn, quá nhiều, rất nhiều người tin là thật, nên có lời đồn nói bên, LT, Tiên Đồ, GT, muốn hủy hợp đồng với người phát ngôn bị, rèm pha quấn thân, Lục Dương cũng yêu cầu cậu bồi thường, hẳn là tung tin vịt, Lục Dương còn hơi thở hổn hển, Phương Khoa có điện thoại cho anh Vương hỏi tình huống cụ thể. Mặc dù sau này không có gọi qua nữa, nhưng cũng không có nhắc đến chuyện hủy hợp đồng. Hiện tại, lời đồn trên người Lục Dương đã được làm sáng tỏ. Bên LT, Tiên Đồ, GT, tự nhiên lập tức tỏ vẻ sớm định ra kế hoạch không thay đổi. Tháng này muốn cử hành buổi họp báo. Đến lúc đó, hình tượng phát ngôn của em sẽ chính thức trưng bày. Đây là lần đầu tiên Lục Dương làm phát ngôn game, hơn nữa là mặc trang phục cổ đại hoa lệ. Cậu còn rất phấn khích, đến lúc đó cho anh xem thành đồ của em. Cậu nói thành đồ kỳ thật là một bộ đồ, là đồ công ty game áp đáy hòm. Sau khi chọn lựa kỹ càng thành sách mà không phải chỉ một video tuyên truyền trên mạng có thể thấy được. Tống Chính Hải gật đầu, hắn không dự định nói cho Lục Dương biết kỳ thật hắn đã thông qua con đường nào đó thấy được những ảnh chụp này. Cuối tháng 11 áp tổng dưới cờ Phương Khoa ra game mới. LT, Tiên Đồ, GT, cử hành buổi họp báo. Hai mặt của Lục Dương tạo hình yêu tu tự nhiên làm cho cả hội trường ngạc nhiên trước sắc đẹp thậm chí cả dân mạng. Vì đạt tới hiệu quả tuyên truyền, lúc Lục Dương ở trên buổi họp báo còn mặc bộ trang phục màu trắng lúc quay kia, làm cho người vừa nhìn một cái đã có loại cảm giác xuyên không. Thậm chí có một số người chơi phái nam không thể không thừa nhận. Nếu mình có một gương mặt như vậy, bày ra một tạo hình như vậy đều muốn chết vì vẻ đẹp trai của mình. Vậy còn lo sợ không có em gái nào dùng thích sao? Fan Lục Dương cũng coi như đã trải qua một lần. sóng to gió lớn, hình thành thật sự ý nghĩa fan chân ái. Góc truyện audio.com, các cô đối với tạo hình mới của Lục Dương quả thực không thể không hài lòng. Muốn trong sáng có trong sáng, muốn cao quý có cao quý, muốn tà mị có tà mị. Dương Dương của chúng ta thật cừ, nhưng mà người rất hài lòng với tạo hình này còn không chỉ có bên game và fan. Có người thông qua biên kịch, LT, truy đuổi, GT, liên lạc với Vương Hữu Lan và Lục Dương, tỏ vẻ hy vọng để cho Lục Dương đi tham gia thử một vai. Biên kịch là một người bạn của tôi am hiểu kịch bản cổ đại, tác phẩm tiêu biểu trước đó có LT, Luân Hồi, GT, và LT, Mỹ Nhân Đồ Đại Thanh, GT, đạo diễn nổi tiếng là Tiêu Dương, đạo diễn Tiêu. Ông làm cổ trang chính kịch mấy cậu đều biết, bộ phim mới này tuyệt đối không phải loại chế tác nhỏ, đối phương thấy được tạo hình của Lục Dương trong game Tiên Hiệp phát hiện cậu ấy không chỉ có thích hợp với phim thời trang, hẳn là cũng thích hợp cổ trang. Cho nên ủy thác tôi đến hỏi một chút, khách Trương.